Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee. Chương 119, công viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tư Nhung hoàn toàn như bị thiêu cháy. Tất nhiên cô biết nó có ý nghĩa gì. Hoa Huy, tê của cô trống trơn mà phát ra tiếng kêu. Cơ thể cô tự nhiên rơi vào vòng tay anh. Trước ngày hôm nay, Trần Tư Nhung đã nghĩ đến việc họ sẽ như thế nào khi cùng nhau xuất hiện trước mặt đồng nghiệp. Anh sẽ lựa chọn như thế nào? Anh sẽ nói gì? Trần Tư Nhung không lo lắng. Cô chỉ là tò mò mà thôi. Và bây giờ, mọi thắc mắc của cô đã được giải đáp. Đương nhiên, Caesar không cần giải thích bất cứ lời gì với mọi người. Khi xoay người cùng Trần Tư Nhung bước ra khỏi hành lang, anh vòng tay ôm lấy vai Trần Tư Nhung. Trần Tư Nhung cho rằng ôm vai là một hành động dịu dàng hơn ôm eo. Nó liên quan chặt chẽ đến quyền sở hữu và ít liên quan đến tình dục hơn. Nó giống như quấn vào bên trong hơn là khoe ra bên ngoài. Đồng nghiệp liếc mắt đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội bàn tán. Nhưng sánh bước bên nhau trắng trợn như vậy cũng đủ để giải thích mọi chuyện. Caesar cởi áo khoác và khoác nó lên khuỷu tay để che chắn. Với vẻ mặt bình thường, anh nói với mọi người rằng hôm nay anh và Grace có việc phải làm nên rời đi sớm. Tiếng gõ bàn sôi nổi cùng tiếng reo hò chói tai. Nụ cười của Trần Tư Nhung tựa như vĩnh viễn khắc ghi. Thật lâu không thể tiêu tán. Hai người đi đến bãi đậu xe. Caesar trải bộ đồ của mình lên trên ghế của Trần Tư Nhung. Sau đó nhìn cô ngồi xuống, gần như lộ ra nửa mông. Nhưng Caesar không có thêm động tác nào khác. Anh thậm chí còn không chạm vào nơi đó, chỉ đi đến ghế lái như thường lệ. Trần Tư Nhung tiếp tục đắm chìm trong niềm vui sướng khôn xiết, không quan tâm xe đang đi đâu. Một bài hát vang lên trong xe, giai điệu lười biếng nhưng lại tràn đầy ma thuật. Dù hiện tại là không gian riêng tư của hai người nhưng Caesar cũng không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào. Thế nhưng, men say bất chi bất giác xâm chiếm. Trần Tư Nhung bắt đầu cảm thấy thực sự ngây ngất. Cô không biết xe chạy hướng nào. Đường dài đằng đẵng, không có điểm kết thúc. Trần Tư Nhung nhịn được một lát, rốt cuộc nhịn không được nữa. Cô nắm cánh tay của Caesar và thì thầm. Chủ nhân, em muốn đi vệ sinh. Em đã uống quá nhiều. Trên con đường yên tĩnh, không có phương tiện nào khác. Caesar nghiêng đầu nhìn cô một cái. Trần Tư Nhung của anh. Trần Tư Nhung không mặc nội y. Trần Tư Nhung uống say. Trần Tư Nhung với thân dưới ướt át. Trần Tư Nhung muốn đi tiểu. Chiếc xe đậu cách đó không xa trên một bãi cỏ lớn. Xung quanh không có đèn sáng. Mọi thứ đều không thể nhìn rõ. Trần Tư Nhung xuyên qua cửa kính nhìn ra ngoài. Có chút lo lắng nhìn Caesar. Chủ nhân, trong công viên hẻo lánh này có nhà vệ sinh không? Caesar tắt máy xe. Có lẽ là không, anh nói. Trần Tư Nhung cau mày, nghĩ rằng chủ nhân muốn để mình đi vệ sinh ngoài trời. Vậy, em đây, nhớ có người nhìn thấy em thì sao? Caesar tháo dây an toàn. Thật sự có khả năng này. Giọng điệu của anh bình tĩnh, ổn định đến khác thường. Trần Tư Nhung nôn nóng nhìn anh. Chủ nhân, Grutus, em đang gấp lắm hả? Trần Tư Nhung nặng nề gật đầu. Có một chút, được rồi. Caesar giơ tay ấn nút, cốp xe từ từ nâng lên. Trần Tư Nhung quay đầu lại. Ý của anh là gì? Chủ nhân, lúc này, Caesar thong thả ung dung kéo dây lưng quanh eo, cởi cúc quần. Grutus, cảm ơn món quà em tặng anh hôm nay. Chủ nhân cũng đã chuẩn bị một món quà cho em. Trần Tư Nhung không rõ tại sao bây giờ cô lại muốn xem món quà đó là gì. Rõ ràng cô đang rất vội nhưng cô vẫn kiềm chế. Hỏi, quà gì thế? Caesar nghiêng người về phía trước, đồng thời cởi dây an toàn cho Trần Tư Nhung. Grutus, bây giờ em hãy ra sau xe và đặt phần thân trên của em vào cốp xe. Lúc này Trần Tư Nhung đang chìm trong dục vọng, hai má đỏ bừng, chỉ có thể khó khăn hỏi một câu. Cái gì? Caesar đã mở cửa re, chậm rãi nói, Rufus, nhớ vén váy lên đến thắt lưng nhé. Sự xấu hổ và mong đợi mãnh liệt đã hoàn toàn nuốt chửng Trần Tư Nhung. Cô muốn làm tình với chủ nhân, nhưng hiện giờ cô lại muốn đi vệ sinh trước. Vào giây phút cuối cùng khi sự tỉnh táo của cô đã cạn kiệt, Trần Tư Nhung vùng vẫy, chủ nhân, em muốn đi tiểu trước. Nhưng giọng cô nhanh chóng bị cắt ngang. Đừng lo lắng, Griffiths, tôi nghĩ lát nữa em sẽ có cơ hội. Cách chương.